Trầm hội như thử, chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Thanh không nói, trên tay cầm một chồng tư liệu đưa cho Tata mở ra vừa thấy, nhìn không được hút một hơi khí lạnh. Một đống ảnh chụp, một đống hình ảnh của nam nhân khác nhau, duy nhất điểm giống, chính là bộ dáng đều rất giống ta, phải nói, chính là thời điểm tuổi trẻ của ta. Ít hỏi cái này dùng để làm gì, trừ bỏ cái tên biến thái kia chỉ sợ không ai thu thập những thứ này đi. Tiêu Thanh tự động bổ sung. Cái này, đều là hình ảnh tình nhân bao năm qua của Sơn Hạ Hồng. Quả nhiên theo trực giác của ta lường trước thật giống nhau. Bọn họ đại bộ phận đều đã chết, người chết đều là chính bị ngược đãi đến chết, hơn nữa đều là những vụ án chưa được giải quyết. Ta nhịn không được run lên, người như thế nào lại có những thứ này? Ta lên tiếng hỏi, người của chúng ta bên Nhật Bản không phải chỉ một hai ngày, trong tay bọn họ cũng có rất nhiều tư liệu tương quan. Chúng ta thông qua hỏi bọn hắn. Cái này chính là tư liệu theo dõi hàng ngày của bọn họ, có một ít tư liệu không liên quan, ở nơi chúng ta, ngược lại không có, vừa lúc nội gián của chúng ta đưa vài thông tin tuyệt mật làm bổ sung. Ta không trả lời, Tiêu Thanh tìm ta, nhất định có lý do, chờ hắn nói là được, Tiêu Thanh lại ngừng lại, ánh mắt sang quắc nhìn ta. Ta nhìn lại hắn, không chút nào thoái nhượng, hai tay chống trên bàn làm việc, Tiêu Thanh cả thân mình hướng về phía ta. Ta bất động, vẫn như cũ cùng hắn đối diện. Tiêu Thanh cười cười, buông tay khỏi bàn, đứng thẳng dậy thụt lùi, hai tay khoanh trước ngực giống như đang suy nghĩ cái gì mà không mở miệng. Ta cũng không thúc giục hắn, người này, khi nào nghĩ tốt tự nhiên sẽ nói ta chính là hiểu hắn. Trầm mặc nửa ngày, hắn rốt cục mở miệng, Lâm Sơ ta từng điều tra ngươi, lúc ta mới vừa tốt nghiệp huấn luyện, phàm là người được tham gia khóa huấn luyện, bản thân cũng phải là nhân tài có thân thủ xuất chúng. Đến bộ huấn luyện, trừ bỏ tăng cường kỹ năng chuyên nghiệp bên ngoài, cũng phải luyện tập ý chí bản thân, sau khi tốt nghiệp, có thể hướng tới địa phương rất cao. Bởi vậy, ta đối với lời nói của hắn không hề một chút nghi ngờ, hắn xác thực có năng lực này, cũng có tư cách điều động nhân thủ điều tra ta. Bất quá, khi đó, chức của ta còn thấp, rất nhiều hồ sơ không thể đụng đến, lén đi điều tra Lâm Sơ cũng đều không có kết quả. Hồ sơ của Lâm Sơ, viết là bộ đội đặc chủng xuất ngũ của Mỹ, nhưng là nhiều năm như vậy trôi qua ta bởi vì công tác cùng tình báo của Mỹ có thiết lập quan hệ, lại không được điều tra được ghi chép gì lại về Lâm Sơ. Nhưng, bên trong hồ sơ của Lâm Sơ, có một chi tiết là bí mật cho nên ta nghĩ, có phải hay không thứ kia chính là đáp án. Vẫn đang đưa lưng về phía ta, Tiêu Thanh giống như lẩm nhẩm không nhanh không chậm nói. Mãi cho đến 2 năm trước ta rốt cục cũng đạt tới chức vị được xem hồ sơ. Hắn nhẹ nhàng nở nụ cười một chút, xoay người đối mặt ta. Có đôi khi ta thậm chí hoài nghi ta liều mạng đi lên như vậy, vì có ngày này, có thể nhìn tới cái đáp án kia. Ta cười khổ, trừ bỏ cười khổ ta không biết phải làm thế nào để đối mặt hắn. Bên trong hồ sơ của Lâm Sơ có một văn kiện cơ mật, nội dung rất đơn giản, chỉ nói ngươi từng là cao thủ của tương dục nhưng đã muốn trở lại con đường ngay thẳng nhiều năm, bởi vì có tài năng đặc biệt liền được tổ chức trước chiêu nạp cho nên tổ chức giúp ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng là vì bối cảnh của ngươi, cho nên, chỉ có thể công tác ở bộ huấn luyện, không thể trực tiếp tham gia hành động. Ta hơi sừng sốt, xem ra, đầu năm nay, người nào đều không thể tin tưởng. Lão Võ từng đáp ứng ta, ta cùng, tương dục, có quan hệ gì đều không bị ghi lại, ai biết, vẫn là vẫn có cái gì đó bên trong văn kiện cơ mật. Cái ghi lại kia, hẳn là vì phòng ngừa sự thay đổi nhân sự về sau, làm cho nhân viên mới gia nhập. Bất quá chúng ta đều cho rằng Lâm Sơ biểu hiện phi thường xuất sắc cho nên cũng cho Lâm Sơ tham gia không ít hoạt động, đến nay cũng không phát sinh vấn đề gì. Đó là đương nhiên, trong lòng ta thầm nghĩ, vốn là muốn yên ổn hưởng lương ta ngay từ đầu cũng không định phá hư địa vị an toàn trong này. Lâm Sơ ngươi đại khái không biết tuy rằng ngươi hiện tại không có quan hệ gì đối với tương dục, nhưng đối với ta mà nói, nó từng là một truyền kỳ làm cho ta điên cuồng. Nhưng là từ 18 năm trước nó sau khi biến mất ta cũng không tìm thấy tin tức gì. Nói đến thú vị ta biết lúc đó, nó đã muốn không tồn tại nhưng là chuyện xưa thú vị như vậy là ta điên cuồng đi siêu tầm hết thảy tin tức về nó. Đi lên vị trí rất cao, để biết nhiều chuyện của Lâm Sơ cùng. Tương dục đại khái không ai tin tưởng chúng nó cư nhiên là động lực khiến ta đi lên. Cho nên, hắn dừng một chút nhìn ta thật chăm chú nửa ngày, sau đó nói. 2 năm trước ta biết Lâm Sơ cư nhiên từ bên trong. Tương dục, đi ra, đối với Lâm Sơ càng thêm hứng thú. Ta cảm thấy chính mình bắt đầu đau đầu. Thế giới này làm sao vậy? Thanh niên tuấn tú tài năng tuổi trẻ đầy hứa hẹn tiền đồ vô hạn cư nhiên, thích nam nhân. Nói thực ra câu thông báo, tỏ tình, của hắn đối với ta ta cũng không đặc biệt để trong lòng. Tổng nghĩ chính là do chuyện kia tạo thành chuyện khó xử với hắn. mà hắn về sau cũng không tỏ ra gì, cho nên ta tự động đem đoạn trí nhớ kia ném thùng rác. Thẳng thắn nói, về vấn đề kia ta chính mình cũng thực buồn rầu. Bởi vì Tiêu Thanh không phải nam đệ tử đầu tiên đối với ta thông báo ta đối với chuyện lúc trước nói chuyện với hắn, thật đó là không có để trong lòng. Lâm Sơ có biết vì cái gì ta cùng Phùng Duệ Đường không hợp nhau không? Hắn đột nhiên chuyển đề tài. Ta như thế nào lại biết? Bất quá xem ra, vấn đề này của hắn cũng không phải câu hỏi nghi vấn, mà là một câu hỏi tu từ. Đó là bởi vì từ sau lần ta bị Lâm Sơ cự tuyệt ta vẫn chú ý mọi hành động tiếp xúc của Lâm Sơ đối với người khác. Cho nên, chuyện hắn đối với Lâm Sơ thông báo ta đều nghe được. Vì thế ta chính là đối với tên có vọng tưởng có được Lâm Sơ không vừa mắt. Ta nghe được có điểm sợ hãi. Lời hắn nói có phải hay không là, sau khi bị ta từ chối, nhất cử nhất động của ta đều bị hắn giám thị a. Thời điểm vừa mới bắt đầu ta nghĩ đến, Lâm Sơ cự tuyệt ta bởi vì ta làm nam nhân. Nhưng sau lại phát giác bất luận nam nữ, Lâm Sơ ngươi đều không chấp nhận một người. Nguyên lai nghĩ đến, Lâm Sơ là thỏ không ăn cỏ gần hang, liền phái người theo dõi Lâm Sơ, 3 năm sau, phát giác Lâm Sơ sau khi tan sở rất ngoan ngoãn đi về nhà, chưa bao giờ ở bên ngoài. Lưng của ta bắt đầu từng đợt lạnh cả người, bị theo dõi 3 năm, ngay từ đầu tưởng hành tung của mình đã muốn bị bại lộ, sợ đến mức không dám ngủ. Cũng may sau đó phát hiện là người ở bên trong tổ chức theo dõi, cho nên, liền nghĩ rằng là cộng sự đang giám sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tựa như lời của lão võ khi nhận ta, bởi vì ta có bối cảnh lúc trước như vậy, không thể hoàn toàn được tổ chức tín nhiệm, không phải chuyện ngày một ngày hai. Không nghĩ tới, kết quả cư nhiên là người đang đứng trước mặt ta, hừ, lão võ đã từng nói, lãng phí tiền của người nộp thuế. Sau lại, ta lại muốn, chuyện gì có thể khiến Lâm Sơ buông tha hết thảy hoạt động giải trí của nam nhân trưởng thành, mỗi ngày ngoan ngoãn về nhà, có thể hay không vì 3 đứa con kia? Có thể hay không bọn họ không phải là con ngươi? Bất quá, nhìn đến Lâm Sam Ngọc cùng Lâm Sơ bộ dáng giống nhau, 2 ca ca của hắn tuy rằng không giống Lâm Sơ, bất quá cũng có điểm giống, lại bỏ hết hoài nghi. Ta có điểm không yên, người này cơ hồ đã đoán được, cũng may ngoại hình cùng diện mạo của Tiểu Tam giống ta. Có người nói, người ăn chung cơm một nồi, dần dần lớn lên bộ dáng giống nhau, kỳ thật bất quá đối phương có thần thái cùng thói quen động tác giống nhau. Cho nên, đối với diện mạo của Tiểu Tam giống ta, sẽ làm cho người ngoài nhìn vào cảm giác giống nhau. Về phần hình của vị phu nhân của Lâm Sơ ta lại không tin. Bởi vì Lâm Sơ thời điểm nhìn tấm hình cũng không có cảm tình. Ảnh chụp là kiệt tác của Tiểu Tam. Hắn nói, một người nam nhân trưởng thành, nếu không có một lý do thích hợp là sẽ không nghĩ tới người làm mình không tịch mịch xem hắn, dùng cái từ gì. Cho nên, cho hắn lấy ảnh, vong thê, vẫn là có một cái tốt để lấy cớ. Cho nên, ta vẫn không rõ, người nam nhân tốt như Lâm Sơ, vì cái gì không có cuộc sống bình thường. Mặt của ta đỏ lên, lại nói tiếp, đầu vài năm trước cũng bởi vì thương tâm, ta cơ hồ có cuộc sống cấm dục, không thể tưởng tượng được vài năm này ai. Như bây giờ, cũng không thể xem như cuộc sống. Bình thường, đi, Lâm Sơ nhất định không biết đi, vấn đề này, làm cho ta phức tạp trong nhiều năm đi. Mãi cho đến vừa rồi, ta nhìn thấy tư liệu của Nhật Bản tái kết hợp với tình báo ta rốt cục hiểu được Lâm Sơ vì sao cấm dục nhiều năm như vậy. Nguyên lai, Lâm Sơ thật là bị bất lực, dựa vào, ngươi mới là bị bất lực, ngươi mới biến thái, không bình thường. Lòng ta thầm mắng, Tiêu Thanh đã muốn cầm tay ta, thần thái cũng trở nên kích động. Nguyên lai, ngươi cùng Sơn Hạ Hồng từng có khúc mắc có phải hay không từng bị hắn độc chiếm, cho nên sau khi bị hắn tàn khốc đùa bỡn, từ đó về sau trở nên mất đi hứng thú. Ta vừa thấy ảnh chụp tình nhân nhiều năm của Sơn Hạ Hồng, liền đoán được hắn tìm người giống Lâm Sơ chủ yếu để tra tấn bọn họ, đều là bởi vì Lâm Sơ đi. Lâm Sơ từng là người của, tương dục có phải hay không bị thất thủ bị hắn bắt lấy. Có thể trốn đi, Lâm Sơ nhất định ăn nhiều khổ. Lâm Sơ sau khi trốn, nghĩ biện pháp gia nhập tổ chức cũng là vì tìm cơ hội báo thù. Bình thường đều từ chối nhưng lần này lại đáp ứng cũng là muốn bỏ đi mối họa lớn trong lòng. Ta sững sờ tại chỗ, tiểu tử này, ngươi là phải đổi nghề làm đạo diễn mới đúng. Cảnh sát là nói tới chứng cứ, như thế nào lại có thể nói lên một chuyện thái quá như vậy? Lòng ta bác bỏ nói, ngươi thế nào nhìn ta nói, ách, bất lực, ách, lại nói, ai nói cho ngươi, ta cùng cái kia. Từng có, khúc mắc, theo tầm mắt hắn, ánh mắt ta dừng lại đống ảnh chụp kia, giống như. Hình như là có chút khúc mắc không thể nói, bằng không, như thế nào giải thích tất cả tình nhân này đều có khuôn mẫu giống ta, hơn nữa tất cả đều là bị tra tấn đến chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ta sớm biết rằng Lâm Sơ từng bị Sơn Hạ Hồng kia làm chuyện như vậy, ta đã sớm thay Lâm Sơ giải quyết hắn. Bất quá, hiện tại, Lâm Sơ chính là tự mình giải quyết hắn. Tiêu Thanh hỏi, ta còn tưởng giải thích nhưng Tiêu Thanh đã dùng sức nắm tay ta. Lâm Sơ, bỏ qua bóng ma là hắn đi, ngươi cùng chuyện của Sơn Hạ Hồng, ta sẽ không so đo. Ta vốn vẫn nghĩ đến Lâm Sơ sẽ không chấp nhận nam nhân, cho nên luôn âm thầm bảo vệ Lâm Sơ, nhưng nếu hắn định nói nhưng nghĩ không thích hợp cho nên sửa lại. Tóm lại, thỉnh Lâm Sơ tin tưởng ta, ta sẽ làm cho Lâm Sơ hạnh phúc cũng sẽ làm cho quên đi dĩ vãng. Thành thật, hắn mang thâm tình cảm động đối với ta thông báo, bất quá tuy rằng chuyện này có thật nhưng là cái giả thiết của hắn. Ta bởi vì dĩ vãng bị hãm hại cho nên bị bất lực. Chuyện này căn bản là sai lầm cho nên khi nghe ngược lại lại cảm thấy buồn cười. Đối với hắn lại không thể nói rằng bởi vì ta có quan hệ biến thái kia nên đối với ai cũng không có hứng thú. Nhưng không thể nói sự thật với hắn, vài năm này ta đều là như thế nào tiêu mất đi dục vọng đi. Cho nên ta bắt đầu cảm thấy đau đầu, rút ra hai tay đang bị hắn cầm ta nhu nhu huyệt thái dương, được rồi, về chuyện tình biến thái kia, hiện tại xem ra, giải thích cũng không được trước mắt cứ nhận định, về phần suy đoán, tuy rằng không phải sự thật bất quá ít nhất có thể lấy lý do từ chối hắn. Ách, Tiêu Thanh, trong lời nói của ngươi ta thực cảm động bất quá, bởi vì quá đột nhiên, làm cho ta một chút tư tưởng chuẩn bị cũng không có cho nên cũng không thể được cho ta một chút thời gian. Khi ta mở miệng, đầu Tiêu Thanh đã muốn cúi thấp xuống, nhìn thẳng vào bàn làm việc giống như không dám nhìn thẳng ta như bình thường. Khi ta nói cấp cho hắn một cái thời gian, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, cư nhiên là kinh hỉ. Có lầm hay không, loại chiến thuật kéo dài này của ta, không phải là biện pháp cự tuyệt sao? Lâm Sơ lo lắng một chút lời nói của ta. Hắn đứng thẳng, thối lui vài bước ở trong phòng vòng vo vài cách giống như cao hứng không biết làm thế nào mới tốt. Thật tốt quá ta sẽ chờ Lâm Sơ. Hắn trịnh trọng nói, tiếng gõ cửa truyền đến ta mừng rỡ. Tiến vào, mặc kệ là ai, nhanh lên đem người này ra ngoài đi. Ta đã muốn hoàn toàn không biết như thế nào ứng phó hắn. Cửa, bị đẩy ra. Vào, là Phùng Duệ Đường. Cách Trương.